Chương 1094, mê loạn hồn châm. Canh thứ nhất chỉ là, ta xem đến nàng, nàng lại nhìn không thấy ta, bởi vì thánh chiến quy tắc ngầm nguyên nhân, chúng ta tiến nhập trạng thái hư vô. Nhưng chu vi những thứ này, ni ba người chơi hiển nhiên biết xảy ra cái gì, hơn nữa, trên bản đồ lớn, vẫn là có thể thấy rõ ràng chúng ta vị trí, cho nên, từng đôi mắt hiện lên oán độc cùng cảnh giác. Lăng Ba Vũ là chiêu Nhật quân đoàn phó quân đoàn trưởng, lúc này đã trưởng kiếm ra khỏi vỏ, hướng về phía hướng chúng ta lạnh lùng nói, phi phạm quân đoàn, gian khổ quân đoàn, huyết thệ quân đoàn, ngừng chiến chi thương quân đoàn chủ lực, ta biết các ngươi đều tới, hiện thân đi, chúng ta tới quyết nhất tử chiến. Phỉ Nhi ở tổ đội trong kinh nói chuyện lắc đầu nói, Lăng Ba Vũ nữ hải tử này còn như vậy không phải giác ngộ. Ta nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Chu vi không chỉ là có ni ba người chơi, nhưng lại vây quanh đại lượng trốn tránh ma linh. Những thứ này ma linh tiêu chuẩn cùng chúng ta phía trước ở huyết vực sông phụ cận đụng phải những cái này ma linh là giống nhau, đều là huyết linh cấp quái vật. Số lượng càng là đạt tới kinh người trên trăm đầu. Hơn nữa, đang ở đoàn người cùng quái bầy ngoại vi, một tả một hữu đâm lấy hai cái buốt, hai cái này buốt, một nam một nữ, đều là ma linh, nữ là một pháp hệ buốt, huyết huyết cấp. Mà nam thì là chúng ta một lần này công kiên trọng điểm, huyết vẫn cấp buốt, phản bội quân thống soái cả lạn. Long Chi nhãn rất nhanh thì quan chắc đến nơi này hai cái buốt thuộc tình, kết quả là không nhìn thì thôi, sau khi xem khiến người ta đặc biệt thương tâm phản bội quân binh quân. Mễ Lạn Nhi đẳng cấp, 20 năm phẩm cấp, huyết huyễn cấp bo lượng máu, 275.000 o ho ma pháp công kích lực, 49.000 o 53.000 o lực phòng ngự vật lý, 34.000 o phòng ngự ma pháp lực. 45.000 o kỹ năng, lửa cháy mạnh chi phạt, cùng dã cơn lốc, huyết vẫn lạc nham bột giới thiệu, mẹ lạn nhi, đã là trốn tránh ma linh đầu mục một trong, càng là sâu nặng cả lạn tin một bề cận vệ quan, nàng tinh thông nguyên làm ma pháp, nhiều năm tới nay vẫn không rời cả lạn tả hữu. Phản bội quân thống soái. Cả lạn đẳng cấp, 21 o phẩm cấp, huyết vẫn cấp bo lượng máu, 36 triệu vật lý công kích lực, 550.000 61.000 o lực phòng ngự vật lý. 47.000 o phòng ngự ma pháp lực, 42.000 o kỹ năng, cân nhắc quyết định một kích, thập tự chém xoáy, bạo lôi phong liệt bột giới thiệu, cả lạn, thì ra xỉ nổ vương quốc chú đóng ở huyết vực ma linh, bởi chán ghét từ xa xưa tới nay ở huyết vực trong sinh hoạt, vì vậy không có trải qua ở ni bang quốc vương dịu hoặc, lựa chọn thoát đi ni bang vương quốc ta lập tức đem. Hai cái bột tư liệu đến rồi tổ đội trong kinh nói chuyện, trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người ngược lại hút một luồng lương khí. Huyết huyễn cấp bột đã đủ cường đại, cái này ma công đều đủ để phá vỡ nước ngập lạc thiên cùng tuyển cận ma phòng, mà huyết vẫn cấp, càng là so với huyết huyễn cấp cao một cấp tồn tại. Chúng ta phía trước chưa từng có tiếp xúc qua. Phỉ Nhi nói, tiểu phi, ta rốt cuộc minh bạch cái này phó bản độ khó vì sao cao như vậy. Ta chật vật cắn răng, cổ vũ mọi người nói. Cái này phó bản độ khó kỳ thực chính là ở chỗ dọc theo đường đi bao vây chặn đánh tương đối lợi hại, còn có chính là chúng ta tình cảnh hiện tại không phải tốt. Trên thực tế, nơi này quái vật cũng không nhiều, cộng thêm ni ba người chơi nhìn ra bất quá chỉ có 200 cái quái vật tả hữu, đương nhiên, còn có hai cái buột. Ta hiện tại đã có kế hoạch, mọi người muốn nghe hay không một cái mọi người gật đầu. Ta trầm giọng nói, kế hoạch rất đơn giản, đó chính là ở đơn vị trong thời gian. Bằng nhanh nhất độ đem những này vây xem quần chúng kể cả tiểu quái cùng nhau giết chết, mọi người một hồi nhất định phải phối hợp kín đáo, hầu như muốn tại đồng nhất thời gian đánh ra kỹ năng đánh lan có thể ca ca, hai cái bột làm sao bây giờ chúng ta chỉ cần động thủ, hai cái này bột chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tiểu Tĩnh hỏi, ta hít sâu một hơi thở, cho nên, một hồi cần nhờ băng băng xê ao làm cùng chúng ta nhân phẩm, chúng ta hiện tại chỉ còn lại có hai cái hợp thể kỹ năng. Một cái ta và bảo bối xương rồng băng thứ, một cái ngươi và bảo bối lôi vân bạo nổ đâm, hai cái này kỹ năng, hết thể dùng ở cái kia pháp hệ bột trên người. Hai cái này kỹ năng là chúng ta những thứ này hợp thể kỹ năng trung đan thể phát ra cao nhất, chỉ cần có một lần khả năng công kích tinh chuẩn chúng mục tiêu nhược điểm, chúng ta thì có thắng hy vọng, nếu như không thể, vậy chúng ta cũng rất huyền. Cho nên, lập tức là nhất bác, khiến quá khứ, cái này nhiệm vụ liền kết thúc. Ân, tiểu huyết, ngươi còn có cái gì bổ sung sao? Huyết diệt cười nhạt, không có gì hảo thuyết, mọi người liều một lần đi, chúng ta thương lượng thời gian cũng không lâu, chỉ có nửa phút, mà giờ khắc này, truy hệ nở tống trận chỗ lại là quang hoa thoáng hiện, lại có vài cái ni bang người chơi tiến vào bên trong. Cái này phó bản đối với ni bang người chơi cũng là có quy định, đó chính là chỉ có thể có 100 danh người chơi tiến vào bên trong tới giao nhiệm vụ, cho nên, chúng ta không cần lo lắng bị ni bang ngoạn gia chiến thuật biển người giết chết. Lúc này, ni bang người chơi cũng không có đứng ra, hơn nữa cũng không cách nào đứng ra xa xa, bởi vì bọn họ đã bị hèn hạ ma linh thật chặt ôm vào phía trước, đã không có đường lui. Ta giờ khắc này ở trong đội ngũ mặc niệm nói, chuẩn bị hành động, 3, 2, 1 đang ở ta niệm đến một thời điểm. Tất cả đồng đội hầu như tại đồng nhất thời gian bắt đầu tay bảo bối giờ khắc này ở trên bầu trời sắp hoàn thành vô tận hải hét dài phóng thích, đem vùng này biến thành mưa rông gió giật hải dương tuyển cận càng là vũ động càng khôn, lựa ra chính mình chiêu bài thức mê loạn chi vũ. Trong lúc nhất thời mị hoặc ẩn nhiều ni ba người chơi, bọn họ không chậm trễ chút nào biến thành tuyển cận khế ước thú, tàn sát từ bản thân chiến hưu cũng là giờ khắc này. Độc luyến thu vũ sử dụng kiếm nhận phong bạo lạc lam thì thay vũ khí của mình, đem mình linh cấp địa khí là mì ạ chi dược hiện nay duy nhất giá trị phóng thích ra ngoài, đó chính là linh hồn đặc biệt tỉnh sai loạn chi vũ nước ngập lạc thiên băng hỏa sư thiếu thú lúc này cũng không có nhàn rỗi, mà là phóng xuất ra chính mình tuyệt kỹ thành danh băng hỏa cửu trọng, trong lúc nhất thời, cái tràng diện này huyễn lệ không gì sánh được. Thế nhưng, hoa mỹ hạ nạ bỉ chỉ là ở trong mắt chúng ta tồn tại, mà đối với trước mặt ni ba người chơi cùng trốn tránh ma linh mà nói, loại này đột nhiên thương tổn, là hủy diệt tình đấy tại chỗ ni ba người chơi hầu như ở 3 giây đồng hồ bên trong bị giết tuyệt, chỉ còn lại có một cái mở ra vô địch kỹ năng lăng ba vũ miễn dịch rất lần này thương tổn mà khi nàng ngạc nhiên hai mắt chứng kiến ta thời điểm, ta đã cho nàng một cái tâm ngữ, còn không đi không nên ta lại giết ngươi một lần sao. Lăng ba vũ ngẩn người một giây đồng hồ, sau đó cắn chặt răng ngà, mau bỏ đi phía sau mấy bước, lập tức xé nát hồi thành quyển. Hết cách rồi, lấy năng lực công kích cùng thủ pháp, muốn lợi dụng vô địch hiệu quả thuấn giết chết chúng ta trong bất kỳ một cái nào người chơi đều là không thể, cho nên ở ta quát khẽ phía dưới, cái này quật cường ni bang nữ hải chỉ có thể chọn rời đi. Ta trường hưu một hơi thở, cực kỳ hiển nhiên, ta không biết mình tại sao muốn tha cho nàng một lần, có lẽ là bởi vì nàng ngày đó đã nói với ta, để cho ta thoáng cảm động đi. Nàng nói qua, muốn đem ta trường xa sự kiện tra rõ đến cùng. Chỉ vì một câu nói, ta có thể thả nàng một lần. Ni ba người chơi toàn diện, những cái này lượng máu đều ở đây 230 ho vạn bên trong phù động mạnh mẽ lực ma linh cũng khó mà thừa nhận nhiều như vậy cường lực ẩn trước gần như điên cuồng đả kích, trong lúc nhất thời cũng bị quét sạch hết sạch, chỉ còn lại có vài cái tàn huyết. Mà hai cái bột tuy là chạy nhanh đến, nhưng là đã rất khó cứu mình tiểu đệ cạ lạn nhất thời nổi giận. Xê hậu ra khỏi một bả trường kiếm màu đen, giận dữ hét, chết tiệt xì nổ người, ta muốn giết các ngươi mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời. Bảo bối hàn băng cầm cố đã phóng thích ra ngoài, không chút khách khi đem hắn như ngừng lại tại chỗ cũng ở đây nhất khác. Bảo bối nuốt vào một cái đặc biệt cấp cho tinh thần bí mật dược, cho mình lựa NGMP trở về đấy, đang muốn cùng ta di chuyển hợp thể kỹ. Nang, nhưng không ngờ bị huyết diệt ngăn cản. Phi ca cho ta một cơ hội cái kia bụng đen ma pháp tinh linh áp lực cũng kiệt kiệt cười nói, nhìn chúng ta một chút kỹ năng này có biện pháp nào không chúng mục tiêu đi hướng phía cả lạn phát ra đi huyết diệt lớn tiếng nói. Ta lập tức ngầm hiểu, nhanh bạo long cơn giận, lấy thần long khóa đem mẹ lạn nghỉ cầm cố ngay tại chỗ ha ho một cao ý trưởng khống lực cực cao bột, mặc dù là ta giam lại nàng, cũng chỉ là có thể khống ở nàng 5 giây mà thôi lúc này, không đợi ta nói chuyện, độc luyến thu vũ đã bắt đầu quét tức tàn củ. Nước ngập lạc tiên, phỉ nhi, mục thương cùng tuyển cận canh giữ ở điểm truyền tống cửa, tùy thời chuẩn bị giết chết tiến vào bên trong ni ba người chơi. Trang diện, dị thường khẩn trương. Huyết diệt không dám do dự, rất nhanh dương lên trong tay hồn cấp thánh khí phủ, mục tiêu nhắm thẳng vào mễ lạ ni, quát khẽ một tiếng nói, áp lực, hợp thể áp lực cái này tiểu tinh linh cũng chấn tĩnh cực kỳ, cơ múa lên ở trong tay pháp trượng, quát lên, đến đây đi, lao đại sau một khắc. Áp lực thân thể đã từ từ biến thành một đoàn hắc sắc mê sương mù, trong nháy mắt bao vây ở tại huyết diệt trên chiến phủ, cái kia chiến phủ tuột tay mà ra, ở giữa không trung liều mạng quay về, rất nhanh biến. Thành một viên màu đỏ thắm châm dài, trong nháy mắt xuyên thứ hướng về phía đang ở công kích ta mẹ lạ nì lửa cháy mạnh chi phạt cùng cùng dã cơn lốc lúc này đã song song rơi vào trên người của ta, để cho ta toàn thân vừa đau lại khó chịu, chẳng những đầy độ mềm và dai thần long ý chí bị đánh nát. lượng máu đều bị đánh rất hơn phân nửa quản nàng nguội. Huyết huyễn cấp ma pháp công kích thật là làm cho ta đây cái này trọng giáp chiến sĩ không đả thương nổi bất quá, đang ở sau một khắc. Cái kia không có màu đỏ thắm châm dài đã đi vòng qua mẹ lạn nỉ phía sau, trong nháy mắt đâm thủng mẹ lạn nỉ cái hót, mẹ lạn nỉ toàn thân một hồi co quắp, trên đỉnh đầu màu đỏ thắm tên cư nhiên chậm rãi biến thành lục sắc len ken gợi ý của hệ thống, phản bội quân binh quân. Mẹ lạn nỉ bị người chơi huyết diệt cùng hắn tinh linh áp lực hợp thể kỹ năng mê loạn hồn châm sinh mệnh khế ước. Vận mệnh chi chủ y linh hồn khống chế ảnh hưởng, tạm thời bị người chơi huyết diệt khống chế, hiệu quả vẫn duy trì liên tục đến người chơi huyết diệt hoặc là hắn tinh linh áp lực tử vong mới thôi. Mọi người đầu tiên là quá sợ hãi, sau đó vui mừng quá đôi huyết diệt tiểu tử này đầu góc tuyệt đối dễ dùng, làm khống chế hình hợp thể kỹ năng, khảo nghiệm là ngoạn gia trưởng khống lực, huyết diệt sợ kỹ năng này sẽ không trúng mục tiêu chủ bột cả lạn, cho nên mới đem cái này kỹ năng ngược lại chết. Tây đến rồi mễ lạn nhỉ trên người. Một chiêu này, không thể làm không phải ít sau đó, huyết diệt thằng nhãi này càng là ngự xuất kinh nhân.